xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Nguyệt chỉ biết mở to mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền toái nhưng cũng không có cách nào khác. Nàng thầm nghĩ, ngày mai phải tìm cách khác thôi. Nếu mỗi ngày đều như thế này, thì chắc chắn nàng không chịu nổi mất. Sau khi hài tử bú xong, không lâu sau cũng ngủ THIOTAFD. Lúc đó Trần Nguyệt mới có thể yên tâm nghỉ ngơi. Kiều Trần Thị cũng đã rất mệt mỏi. Cả ngày nay bà cũng rất bận rộn, nhưng bà vẫn cố gắng chăm sóc cho đứa cháu nội mới sinh của mình. Sáng sớm hôm sau, Kiều Đại Sơn liền đi đến nhà Trần gia để báo tin vui. Khi Trần Dương Thị Nương của Trần Nguyệt nghe tin, lập tức chuẩn bị một ít đồ rồi theo Kiều Đại Sơn về thăm con gái. Bà mang theo một ít trứng gà, gạo, mì và 5 đồng tiền. Kiều Trần Thị vốn nghĩ Trần Dương Thị sẽ mang theo một con gà hoặc gì đó giá trị hơn. Nhưng thấy bà chỉ mang theo mấy thứ như vậy, sắc mặt không được vui vẻ. Tuy vậy, bà cũng không dám nói gì, vì dù sao Trần Dương Thị cũng là mẹ đẻ của Trần Nguyệt. Mà Trần Nguyệt vừa sinh cho nhà bà một đứa cháu trai. Hơn nữa, Kiều Trần Thị cũng không phải là người hay cãi vã. Trần Dương Thị cũng cảm thấy ngượng ngùng nhưng không còn cách nào khác. Nhà bà ta vốn khó khăn, mang được ngần đó cũng đã là cố gắng lắm rồi. Bỏ qua ánh mắt không hài lòng của Kiều Trần Thị, bà ta bước vào trong thăm Trần Nguyệt. Lúc đầu, Trần Nguyệt còn bối rối không biết ai đến, nhưng nghe giọng nói thì nhận ra ngay. Ai ra? Cháu ngoại của ta đâu rồi? Trần Dương Thị vừa vào đã nhìn thấy hài tử bên cạnh Trần Nguyệt. Kiều Triều cũng hơi ngạc nhiên, nhưng khi nghe thấy hai chữ cháu ngoại thì hắn hiểu ngay. Trần Dương Thị bế đứa bé lên ngắm nghía một hồi rồi mới quay sang hỏi Trần Nguyệt. Con sao rồi? Thân thể có ổn không? Sau đó bà nhìn ra phía ngoài hỏi tiếp. Bà của con có nấu canh gà cho con không? Trần Nguyệt không đáp, mà quay lại hỏi, nương, người mang gì tới cho cháu ngoại của mình thế? Trần Dương Thị khựng lại, liếc mắt nhìn nữ nhi của mình. Ta đã đưa đồ cho bà của con rồi. Trần Nguyệt gật đầu, được rồi, lúc này, Kiều Trần Thị bước vào, mang theo bát canh gà. Vừa nhìn thấy bát canh, đặc biệt là cái đùi gà lớn, mắt Trần Dương Thị sáng lên. Kiều Trần Thị đưa canh gà cho Trần Nguyệt, sau đó cùng Trần Dương Thị trò chuyện. Trong lúc nói chuyện, Trần Dương Thị không ngừng nhìn Trần Nguyệt ăn canh, thậm chí còn nuốt nước miếng. Cuối cùng, bà ta không nhịn được nữa mà lên tiếng. Canh gà ngon thật, còn dư không? Ta cũng đói bụng rồi. Kiều Trần Thị nghe vậy mặt liền xa sầm lại. Trần Nguyệt uống hết canh, rồi xoa xoa miệng, nói. Hết rồi, canh gà này là của con. Nương đã xem qua cháu ngoại. Giờ ngài về đi thôi. Nhà còn nhiều việc mà. Kiều Đại, tiễn nương ta về. Kiều Triều sửng sốt một chút. Sau đó đứng dậy. Được rồi, nương, ngài có việc thì về trước đi. Kiều Trần Thị cũng lập tức nói. Đúng đúng, ta sẽ chuẩn bị trứng gà đỏ để ngài mang về. Trần Dương Thị nói. Sao? Ta còn chưa được uống nước nữa mà. Trần Nguyệt lạnh nhạt đáp. Cho bà ấy một chén nước. Nước thì có đủ. Còn canh gà thì không còn đâu. Trong lòng Trần Nguyệt nghĩ. Thật quá đáng. Ai đời có người lại đến đòi uống canh gà của một sản phụ cơ chứ. Đây là loại mẫu thân kiểu gì thế này. Cuối cùng, Trần Dương Thị đành uống một chén nước rồi để Kiều Triều tiễn về. Vừa lúc Tiền Thị đi đưa trứng gà trở về thấy cảnh đó, liền hỏi, sao Trần bá mẫu về nhanh thế? Bà ấy có mang theo thứ gì đến không? Trần Nguyệt thản nhiên trả lời, trong nhà bà ấy còn nhiều việc, chỉ đến thăm cháu ngoại một chút rồi về. Còn mang theo thứ gì thì ta không rõ, chắc là để ở chỗ bà rồi. Tiền Thị liền nói, để ta đi xem thử. Sau khi kiểm tra, Tiền Thị phát hiện Trần Dương Thị chỉ mang đến ít trứng gà, một ít gạo, mì và mấy đồng tiền lẻ. đồ đạc chẳng có gì đáng giá. Nhưng Tiền thị nghĩ, dù sao cũng còn khá hơn lúc trước. Khi nương của nàng đến thăm chỉ mang có ít gạo lứt và 2 đồng tiền. Còn trứng gà thì chẳng thấy đâu. Hồi đó, nương ta còn nói, trong nhà đông con, không đủ lương thực, nếu nhà có dư thì cho bà ấy mượn một ít mang về. Tiền thị nhớ lại, khi đó, nàng vừa sinh con, nghe nương nói vậy suýt nữa tức đến chết. Nhà tuy nghèo, nhưng đâu đến mức phải mượn lương thực. Nhi tử của mẫu thân nàng vẫn có trứng gà ăn hàng ngày. Còn nàng thì không được hưởng một cái nào. Sau đó, nương nàng còn bị Chân Nguyệt mắng cho một trận, phải ngậm ngùi đi về. Kể từ đó, Tiền thị luôn cảm thấy lép vế trước mặt Chân Nguyệt. Nhất là khi nàng sinh nữ hài, lại càng thấy tủi thân. Cách chương.